Lạt mềm, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Kiều Diên rời khỏi văn phòng đi về phía nhà A Khải Du có nhà ăn dành riêng cho giáo viên. Nếu giáo viên trong trường không kịp về nhà hoặc cảm thấy thuận tiện thì đều có thể tới đây ăn. Tuy so với nhà làm kém hơn đôi chút, nhưng đảm bảo sạch sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn mấy quán lề đường. Lúc Kiều Diên đi vào nhà ăn, bên trong đã có giáo viên đến trước. Mọi người cầm khay, nhìn thấy Kiều Diên còn lên tiếng chào hỏi. Dạo này thầy Kiều hay ở lại trường ăn nhỉ? Người lên tiếng là một giáo viên trong khoa toán, giống với Tạ Hân Khiết, cũng vừa là giáo viên dạy toán vừa là chủ nhiệm lớp. Bởi vì bình thường sau bữa tối chính là tiết tự học, dù không có tiết tự học của môn toán, làm chủ nhiệm lớp cũng cần ngẫu nhiên đến lớp kiểm tra kỷ luật, nên những buổi tối thế này đều giải quyết luôn chuyện ăn uống ở đây. Đi cùng anh ta chính là chủ nhiệm lớp 2. Dạy vật lý. Hai người tính là bạn học, năm đó sau khi tốt nghiệp đại học cùng nhau tiến vào Khải Du, có thể thường xuyên thấy hai người cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm. Thấy chủ nhiệm lớp 1 lên tiếng chào hỏi Kiều Diên, chủ nhiệm lớp 2 cũng cười với cậu. Kiều Diên lần lượt chào lại từng người, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương thật sự không có cách nào khác, chỉ đành bưng khay cơm ngồi xuống. Tuy mọi người không dạy cùng một lớp, nhưng cùng tổ khác lớp cũng sẽ cùng văn phòng. Còn cùng dạy khối 11, cuối cùng vẫn sẽ biết nhau. Sau khi Kiều Diên đi tới ngồi xuống, chủ nhiệm lớp 1 giới thiệu Kiều Diên cho chủ nhiệm lớp 2. Giới thiệu xong, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, bầu không khí cũng không tính là gượng gạo. Trong lúc hai người kia nói chuyện với nhau, phần lớn thời gian Kiều Diên giữ im lặng. Chỉ khi nào chủ nhiệm lớp 1 hỏi, thì cậu mới mở miệng trả lời. Những giáo viên cùng tổ toán đều khá yêu quý Kiều Diên. Tuy là Kiều Diên còn trẻ, nhưng rất có phương pháp dạy học riêng, những cuốn giáo án cậu soạn, các giáo viên trong văn phòng đều có thể mượn đọc bất cứ lúc nào. Một giáo viên hào phóng như thế, dù kiệm lời, nhưng sẽ không làm người ta chán ghét. Chủ nhiệm lớp 1 ăn xong cũng không gấp gáp rời đi, mà ngồi lại tán gẫu với cậu. Đúng là cậu nên ăn uống đầy đủ hơn, trước đây hết giờ học gọi cậu đều không đến, sau đó nghe cô Tạ nói, bệnh dạ dày của cậu rất nghiêm trọng. Ấy, nhưng thời gian này đã tốt hơn nhiều rồi ha. Bởi vì cùng văn phòng, cũng chỉ có mấy người với nhau, có chuyện gì đều sẽ tán gẫu tới. Chủ nhiệm lớp 1 nói xong, Kiều Diên gật đầu đáp một tiếng. Bệnh dạ dày này không thể chủ quan được đâu, khó lắm mới tốt lên được, phải cố gắng mà duy trì. Chủ nhiệm lớp 1 nói xong, chủ nhiệm lớp 2 lại tiếp lời. Lúc trẻ còn có thể hồi phục, già rồi là hết cơ hội. Chủ nhiệm lớp 2 nói xong. Chủ nhiệm lớp 1 cười thành tiếng. Mới có mấy cái tuổi đầu hả? Cậu già lắm rồi à? Hầy, tôi bây giờ ấy à? Không chỉ có dạ dày đâu, chỗ nào cũng đau hết. Chủ nhiệm lớn 2 cười nói. Hai người nói xong đều cười. Kiều Diên ngồi một bên nghe, cũng cười cười. Tuần này vì chuyện hợp tác với công ty Thụy Điển nên việc ở công ty khá nhiều. Một khi bị cuốn vào vòng công việc, người ta sẽ mất khái niệm về thời gian, giống như chớp mắt một cái. Đã đến thứ bảy. Sáng thứ bảy, Tần Đông Loan đến công ty một chuyến, xử lý công việc ngày hôm qua còn chưa làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Tần Đông Loan rời công ty, về đại trạch Tần gia. Tuần này vì bận việc nên gần như là không về. Cuối tuần có thời gian, cũng nên bớt chút thời gian. Tần Đông Loan vừa vào đến phòng khách, Tần Thanh đã ra đón, câu đầu tiên lại là Đông Loan. Có phải thầy Kiều xảy ra chuyện gì rồi không? Tần Đông Loan hỏi xong, động tác cởi áo vest của Tần Đông Loan hơi dừng, hỏi. Chuyện gì à? Tần Thanh nhìn phản ứng này của Tần Đông Loan, đoán là anh cũng không biết. Bèn nói. Ngày sáng nay thôi, thầy Kiều gọi điện cho chị, nói là hôm nay có việc không đến dạy được. Sau đó ngay vừa rồi thầy Kiều lại gọi tới, hỏi chị có thể đổi giáo viên cho Tề Dĩ Phạm không? Cậu ấy nói là mình có một số việc cần xử lý, cuối tuần không có thời gian dành tiếp tục dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm nữa. Còn bảo chị yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ tìm người tốt nhất đến thay mình. Có tốt hay không thật ra chị cũng không quan tâm lắm, ngược lại chị thấy cậu ấy dạy rất tốt. Tề Dĩ Phạm còn thích cậu ấy nữa, tự nguyện theo học, mấy bài kiểm tra gần đây kết quả rất được. Nhưng mà chị với cậu ấy không thân, cũng không tiện hỏi nguyên nhân. Chỉ có thể tạm đồng ý trước. Em với cậu ấy là bạn con gì? Em giúp chị hỏi xem rốt cuộc là nguyên nhân gì? xem thử nếu giải quyết được thì chúng ta giúp đỡ đi. Cũng không đáng bao nhiêu công sức, chị vẫn chưa muốn đổi thầy giáo dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm đâu. Tần Thanh dùng 2-3 câu thuật lại tình hình cho Tần Đông Loan nghe. Tần Đông Loan nghe xong, gật đầu nói, em biết rồi, thế em nhớ hỏi giúp chị đó. Tần Thanh dặn lại một lần, sau đó nói đến chuyện khác. Đúng rồi, tối nay có khách đến chơi, tối ở nhà ăn cơm đi. Tần Đông Loan đồng ý, khách hôm nay đến chơi là một cô gái. Cô gái này tên là Nhiếp Vân Ngu, là cháu gái của Nhiếp gia ở Bắc Thành. Cô ấy nhỏ tuổi hơn Tần Đông Loan, năm nay vừa về nước, vào làm việc ở tập đoàn của Nhiếp gia. 2 ngày trước, ba của Tần Đông Loan tham dự một buổi tiệc thương mại ở Bắc Thành, Nhiếp Vân Ngu theo ba đến. Hai nhà vốn có hợp tác, sau đó cũng có nhiều giao lưu. Ba của Tần Đông Loan rất yêu quý Nhiếp Vân Ngu, bèn hỏi ý kiến của cô ấy, hỏi xem Nhiếp Vân Ngu có muốn đến nhà ăn cơm không. Nhiếp Vân Ngu xuất thân từ thế gia vọng tộc, tính cách và hành xử lại rất thoải mái phóng khoáng. Ba của Tần Đông Loan đã có lời mời, cô ấy cũng vui vẻ mà đồng ý. Hôm nay Tần Đông Loan về được không lâu thì Nhiếp Vân Ngu đến. Cách chương.